Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 666, lòng mang thiên hạ thần thụ đại nhân. Vẫn đợi sau 5 phút, Kameda mới nơm nớp lo sợ hướng về bệ cửa sổ mà đi. Lần này hắn không dám lại trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm vị nào yêu quái nhìn. Mọi người ghi điểm người tốt người xấu. Không phải cái nào đại yêu quái cũng giống như Enonra như vậy tính nết tốt. Khu vực Nakagyo mảnh này trung tâm thành phố đã biến thành yêu quái hang động. Mới mấy phút, đủ loại yêu quái tụ hội một đường. Trong đó còn có chút trong núi đường nhỏ cái khác địa dấu tượng Phật. Lại cũng ở Hiaki Yagyo, Bách Quỷ Dạ Hành, Hàng Ngũ. Đây là có yêu quái chiếm cứ tượng Phật thân thể, trở thành không muốn người biết dâm tự. Nguyên lai chỉ là Kyo ngoại ô vùng đất này liền có như thế nhiều yêu quái. Những kia hình dạng thần dị yêu quái, phảng phất chính phái tín ngưỡng yêu quái bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt thế nhân. Vẫn đúng là không thể phân ra thật giả tốt xấu. Vậy liệu rằng liền ngay cả Osaka cử Phật cũng là một cái nào đó yêu quái biến thành? Kịch truyền hình lên những kia xoay ngược lại nội dung vở kịch xem nhiều. Kameda cũng không khỏi suy nghĩ lung tung. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không thể như vậy trong lòng phỉ báng Phật Đà. Kameda ở trong lòng cho Phật môn xin lỗi một tiếng, quăng rơi mất trong đầu suy nghĩ. Phật môn hiện tại vênh vang đắc ý vô cùng. Đặc biệt Đông Nam Á Phật môn, hiện ở mỗi một cái đều tràn ngập nguyên khí. Hận không thể dùng đau thương biểu lộ ra dưới chính mình làm cấp tiến Phật tử thân phận. Hơn 100 con, đúng là Hiaki Yagyo, Bách Quỷ Dạ Hành, trợ thủ kinh ngạc trong lòng. Dưới màn đêm Kyoto triệt để thay đổi phiên dáng dấp, trăm tên ác quỷ liền có thể xua đuổi đi 1 triệu nhân loại. Coi là thật là ở lấy một địch vạn, khí chàng bất phàm yêu quái có xem mặt ngoài liền có thể nhìn ra thân phận. Có chỉ có căn cứ manh mối đi dò xét, phía chính phủ tài liệu trong tay cùng nắm giữ video so với Kameda nhiều hơn nhiều. Nhìn thấy hôn Ona cùng đèn lồng nữ tụ hợp chớp mắt, mỗi người đều nín thở. Hai tên đại yêu quái quả nhiên như chuyên gia suy đoán giống như lẫn nhau hiểu biết. Có điều lẫn nhau cũng chính là thoáng gật gật đầu. Hô, đối với Minh Thổ cùng Yomi, Hoàng Tuyền, quan hệ, quan phủ chuyên gia nói có sách, mách có chứng, sắp xếp ra một đống lớn khả năng. Bị bách quỷ vờn quanh trung tâm tự mang theo không đủ làm người nói thần bí. Một giây sau coi như là bách quỷ trung tâm bỗng nhiên xuất hiện cái gì tuyệt thế đại yêu quái cũng chẳng có gì lạ. Mà cùng lúc đó, Tokyo phương diện bầu không khí căng thẳng không hề so với Kyoto nhỏ yếu bao nhiêu. Huyên náo phồn hoa đường phố lúc này chỉ có lẻ loi tán tán người đi đường. Không phải Tokyo lang thang người trẻ tuổi toàn đều nghe lời về nhà đoàn viên, mà là muốn vội vàng đến xem Kyoto Hiaki Yagyo, Bách Quỷ Dạ Hành, trực tiếp, liên tiếp tiếng kinh hô ở ngàn vạn gia đình. Trong quán rượu vang lên, mấy lớn đài truyền hình lòng ngứa ngáy khó nhịn, bọn họ cũng nghĩ trực tiếp Hiaki Yagyo, Bách Quỷ Dạ Hành, đổi lấy tỷ lệ người xem a, nhưng làm sao nghĩ thì nghĩ, ai cũng không dám đi mò con hổ cái mông. Trên TV dựa theo kế hoạch phát hình lúc trước tiết mục, tối nay hết thảy đài truyền hình tỷ lệ người xem đều sáng lập thấp nhất ghi chép. Ngược lại là những kia dân gian trực tiếp giết ngược lại cực lớn đài truyền hình. Không có chút hồi hộp nào, tuyệt đối hành hạ đến chết. Cao cấp nhất Kameda trực tiếp, chính đang quan sát trực tiếp nhân số lông nói không khuếch đại. So với hiện tại toàn đảo quốc hết thảy đài truyền hình khán giả đều muốn nhiều. Bằng không chúng ta cũng trực tiếp đi, Fuji đài truyền hình bên trong. Một tên phó đài trưởng cười nói câu mỏi mệt. Chua, lời, đừng nói loại này lời ngớ ngẩn. Shibuya, Yoyogi, thần thụ đại xã, Itomaro ở thần thụ trước cầu khẩn nghi lễ đã tiến hành rồi một ngày. Tuy rằng phần lớn thời điểm đều là cái khác vu nữ đang tiến hành kỳ thần vũ, nhưng Itomaro nhắm chặt hai mắt muốn cùng thần thụ câu thông dáng dấp. Xem ra không có chút nào so với cái khác vu nữ ung dung. Hầu như muốn tham trong mây trời thần thụ uy nghiêm khiếp người. Nhưng bởi khi tỉnh lại gặp phải Akatsuki tập kích, sau khi hay bởi vì giải cứu Tateshi Aoi đám người hao tổn rất lớn, thần thụ lại lâm vào bỗng nhiên tỉnh táo, bỗng nhiên có ý thức trạng thái. Có điều ngay cả như vậy, ở thần thụ đại nhân dưới áp chế, to lớn Tokyo thành không có lại xuất hiện yêu quái hại người sự kiện. Cùng Kyoto một đôi so với càng là lập tức phân cao thấp. Đây chính là vô tư kính dâng thần thụ đại nhân. Itomayo cảm giác mình trên người trọng trách càng nặng. Nếu không là sự tình khẩn cấp, Itomayo cũng không muốn quấy nhiễu tĩnh dưỡng bên trong thần thụ đại nhân. Vì vùng thế giới này yên tĩnh, thần thụ đại nhân đã trả giá quá nhiều. Những kia diễn tấu âm nhạc, nhảy không ngừng vu nữ hiện tại cũng là đồng dạng nghiêm túc. Cho dù mỗi cái đều mệt mồ hôi đầm đìa, tóc run bị mồ hôi ướt nhẹp, những này các thiếu nữ vẫn không có dừng lại. Nghĩ tới đến mình đây là vì ngàn năm Kyoto, mỗi cái đều tràn ngập khí lực, truyền lưu không biết bao nhiêu năm nhảy đại thần. Hiện tại bị thiết thực cho rằng một loại khoa học không cách nào giải thích vu trúc lực lượng. Thần thụ đại xã kỳ thần vũ nhưng là có chú trọng. Là tổng kết từ Hokkaido đến Okinawa hết thảy loại hình vũ đạo. Sau đó trải qua chuyên gia nghiên cứu. Thêm nữa Itomayo dựa vào linh cảm, lựa chọn đại thành tác phẩm. Mizuno mở mắt ra, nhìn thâm trầm nghi lễ hiện trường hơi có chút không nói gì. Này Chuni vu nữ não bù không sai. Chính mình liền đem toàn bộ thần thụ đại xã âm mưu bố trí ra dáng. Hơn nữa ngoài cùng bên trái cái kia vu nữ rất rõ ràng là nhảy thoát lực đi. Dưới tình huống này còn kiên trì nhảy xuống thật không sợ đột tử. Itomayo, thần thụ đại nhân, chính đang diễn tấu, khiêu vũ tiểu các vu nữ lập tức ngừng lại. Đám này nhảy một ngày công cụ người lẫn nhau đối diện mắt. Cung kính cúi đầu một chút dịch bước lui về phía sau. Không đem phía sau lưng vô lễ bại lộ cho thần thụ đại nhân. Ta biết ngươi muốn nói gì. Kyoto khoảng cách nơi này quá mức xa xôi. Itomayo trong lòng dùng mình. Không hổ là thần thụ đại nhân. Chính mình còn chưa mở miệng liền bị thần thụ đại nhân biết rồi suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ thần thụ đại nhân vẫn đang quan sát đảo quốc thế cuộc? Bản lãnh thông thiên triệt địa khiến người ta sinh ra sợ hãi. Lần này không riêng là ở bề ngoài Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, nội bộ còn ẩn chứa âm mưu lớn. Itomayo cảm giác sâu sắc tán thành gật đầu. Thần thụ đại nhân chính là lợi hại. Thần thụ đại nhân chính là lợi hại. Nàng hoàn toàn quên chính mình mấy ngày trước từng đem Asakura hao sự tình rõ ràng mười mươi nói. Cho thần thụ đại nhân, hơi bất cẩn một chút, toàn bộ Kyoto sẽ hủy hoại trong một ngày. Hắn sức mạnh chính là đến từ chính hủy diệt hoảng sợ cùng tử vong. Mà tụ tập Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, sắp trở thành Asakura hao sức mạnh tăng trưởng thịnh yến. Itomayo một điểm liền thông, trong nháy mắt liền rõ ràng thần thụ ý của đại nhân. Asakura Hao điều động âm binh đi tới Kyoto mới không phải vì tham gia cái gì Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, mà là chuẩn bị đem bách quỷ một lưới bắt hết, hóa thành sức mạnh của chính mình. Đến lúc đó nắm giữ nhiều như vậy đại yêu quái Asakura Hao, bùng nổ ra sức mạnh chính là tính chất hủy diệt. Đảo quốc toàn bộ sức mạnh liên hợp lại, đều không thể cùng với đối kháng. Nhường nắm giữ âm dương sư huyết thống hậu nhân tiến vào Kyoto, đem Asakura Hao đột kích tin tức truyền đạt. Âm dương sư huyết thống. Itomayo lắc lắc đầu. Nhà các nàng tổ truyền thần quan huyết thống, thật muốn vẫn ngược dòng. vẫn cùng nào đó mặc cho, đảm nhiệm, thiên hoàng có quan hệ. Ta tuy rằng không thể đi vào, nhưng cũng không thể ngồi coi Kyoto hủy diệt. Đem khối này tâm hạch đưa tới núi Phú Sĩ, sẽ có người đi trợ lực Kyoto. Nói, một khối đặc thù tấm ván gỗ rơi xuống ở Ito Mayo trước mặt. Tâm hạch là cái gì? Cái gì là tâm hạch? Ito Mayo hoàn toàn không biết, nhưng không trở ngại Ito Mayo rõ ràng thần thụ đại nhân lại một lần vì người trong thiên hạ hy sinh. Chính mình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.